Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2235, Tạ Thiên Nhất, năm càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Lộc Thần Tôn giả trên thân lộ ra lạnh lẽo, uyển như bão táp, phô thiên cái địa hướng phía Tô Hàn bên này vọt tới. Chính là cái kia màn sáng, đều không thể đem này loại lạnh lẽo cho ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể giết đám phế vật kia? Cũng có thể giết lão phu hay sao? Hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí xâm nhiên. Lộc Thần Tôn giả làm nổi tiếng lâu đời đỉnh tiêm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, Tô Mỗ tự nhiên không dám nói bừa. Thất phẩm đạo tôn cảnh thực lực nhất chỉ phía dưới, sợ là liền có thể để cho ta này Phượng Hoàng Tinh trực tiếp hủy diệt. Tô Hàn ôm quyền nói, đã như vậy, vậy ngươi còn dám cùng lão phu nói chuyện như vậy? Lộc Thần Tôn giả hừ lạnh, cái kia Tô Mỗ còn muốn làm sao nói? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm Lộc Thần Tôn giả nói. Cái kia khu vực an toàn, chính là ta Phượng Hoàng Tông tử vong không biết bao nhiêu đệ tử, mới vừa làm ra, như người nhóm thế lực, đi lên liền không nói hai lời, muốn đem khu vực an toàn cướp đoạt, làm cho ta Phượng Hoàng Tông ở chỗ nào? Chẳng lẽ Tô Mỗ còn phải khách khách khí khí, cung cung kính kính, ngoan ngoãn? Đem cái kia khu vực an toàn cho các ngươi nhường lại hay sao? Ngươi nếu không nhường, nhưng biết sẽ có như thế nào xuống trang. Lộc Thần Tôn giả nheo mắt lại, Tô Mỗ không biết, cũng không muốn biết. Tô Hàn không kiêu ngạo, không tự ti. Đi, Lộc Thần Tôn giả vung tay lên, nói, lão phu cũng không phải loại kia cưỡng ép cướp đoạt người, ta Thần Mộng phái càng không phải là. Lại nói, coi như là xem ở đại tiểu thư trên mặt mũi, cũng không thể nói với các ngươi động thủ liền động thủ. Đỗ Tịch nếu cùng Khuyền Tử không có quan hệ gì, cái kia Lộc Thần Tôn giả vẫn là không nên nhìn Đỗ Tịch cô nương mặt mũi. Tô Hàn nói, Lộc Thần Tôn giả nhướng mày, ngươi cũng là xương cứng, lão phu cho ngươi bậc thang, ngươi hết lần này tới lần khác còn không xuống. Tô Mỗ, không cần bậc thang, ngươi, Lộc Thần Tôn giả kém chút tức điên, nếu không phải hắn trước khi tới, Đỗ Tịch ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nhất định không thể đối Phượng Hoàng Tông động thủ, hắn thật nghĩ một bàn tay đem Tô Hàn cho phiến chết. Trách không được tông chủ không đồng ý hứa đại tiểu thư gả cho ngươi nhi tử, liền theo ngươi người phụ thân này trên thân, liền có thể nhìn ra được, nhi tử kia của ngươi, cũng không phải vật gì tốt. Lộc Thần Tôn giả khẽ nói, ngươi nói cái gì? Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Gọi ngươi một tiếng tôn giả, là nể mặt ngươi, này khu vực an toàn sự tình cùng vãn bối lại có quan hệ gì? Thanh Nhi đến cùng như thế nào? Ngoại trừ ta cùng mẹ của hắn bên ngoài, còn chưa tới phiên người khác tới bình luận. Ha ha, này còn nói đến nỗi đau của ngươi rồi. Lộc Thần Tôn giả khinh thường cười một tiếng. Vậy ngươi nói một chút, nếu ngươi Phượng Hoàng Tông, cũng có thể như ta Thần Mộng phái mạnh mẽ. Nếu ngươi Tô Bát Lưu, cũng có thể như tông chủ cường hãn. Người tông chủ kia, lại có thể không cho đại tiểu thư gả cho con của ngươi. Tất cả những thứ này còn không phải là bởi vì ngươi Phượng Hoàng Tông quá yếu, bởi vì ngươi Tô Bát Lưu quá không biết thời thế. Là ngươi, liền là của ngươi, không nên là ngươi, vậy cũng chớ đi suy nghĩ nhiều, này hội dẫn tới họa sát thân, hiểu chưa? Ngươi đánh rắm. Vào thời khắc này, một đạo hét to bỗng nhiên theo Tô Hàn sau lưng truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thấy Tô Thanh đứng ở nơi đó, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Ngươi đang mắng ta? Lộc Thần Tôn giả nhìn chằm chằm Tô Thanh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lão già, người tốt nhất là không ai mãi mãi hèn. Tô Thanh cắn răng nói, chỉ bằng ngươi, đó là tại nói mơ giữa ban ngày. Lộc Thần Tôn giả hừ lạnh, ta Thần Mộng phái chính là truyền thừa ức vạn năm trở lên tông môn, há lại như ngươi loại này tiểu tông tiểu phái có thể so sánh. Nói câu không dễ nghe, Thần Mộng phái thủ hạ như Phượng Hoàng Tông này loại tông môn nhiều như sâu kiến, ngươi lại tính là thứ gì, cũng dám vọng tưởng cưới đại tiểu thư làm vợ? Ta tính là gì, ngươi về sau sẽ biết. Tô Thanh chỉ Lộc Thần Tôn giả trầm giọng nói, đối đãi ta cưới Đỗ Tịch ngày đó, ngươi tuyệt đối đừng quên đến trước mặt ta cúi đầu xin lỗi. Như thật có ngày đó, lão phu chính là quỳ gối trước mặt của ngươi, xin lỗi ngươi, thì thế nào? Lộc Thần Tôn giả trên mặt đều là xem thường. Tốt, đúng lúc này, Tiên hoàng các tinh không chiến hạm phía trên, có thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Lục thần tôn giả, ngươi là cao quý đỉnh tiêm đạo tôn cảnh một trong, cùng một cái không đầu ngốc nghếch, sẽ chỉ khoác lác tiểu bối phân cao thấp làm cái gì? Theo tiếng nói hạ xuống, có mấy đạo thân ảnh, từ hạm kho ở trong đi ra. Người cầm đầu, là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn tướng mạo anh tuấn, cầm y lộng lẫy, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, vẫn có thể xem là tuổi trẻ tuấn kiệt. Hai tay của hắn phụ về sau, nhìn về phía Tô Thanh, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bản công tử hôm nay đến đây, chính là vì nhìn một chút, này cái gọi là Tô Thanh, đến cùng là một cái nam nhân như thế nào, nhưng giờ phút này, lại là thất vọng a, không biết tự lượng sức mình, không biết tốt xấu, có mắt không tròng, trẻ tuổi nóng tính, nguyên bản công tử còn coi ngươi là một cái tình địch, hiện tại xem ra, ngươi căn bản cũng không có tư cách này a. Tô Thanh đồng dạng đang ngó chừng cái này người, hai con ngươi huyết hồng. Không cần suy nghĩ nhiều, theo những lời này bên trong, hắn liền đã đoán được thân phận của người này. Tiên hoàng các chủ con trai, tiên hoàng các thiếu các chủ. Tạ Thiên Nhất, Đỗ Thiên Lâm, liền là đem Đỗ Tịch, gả cho cái này người, chỉ bất quá còn không có lập gia đình mà thôi. Là ngươi, Tô Thanh hít một hơi thật sâu, tận lực khống chế tâm tình của mình, run giọng nói. Tạ Thiên Nhất, ngươi nếu không phải sinh ra ở tiên hoàng các bên trong, ngươi nếu là không có tiên hoàng các này loại bối cảnh, cái kia tại ta Tô Thanh trong mắt, ngươi lại xem như cái thứ gì? Như không có đủ loại thân phận này, ngươi cho rằng, thần mộng phái tông chủ, có thể để ý ngươi. Vậy liền ngượng ngùng, vận mệnh loại chuyện này, ai có thể nói chúng? Diêm vương gia liền muốn để cho ta đầu thai đến tiên hoàng các bên trong, ngươi nói ta có biện pháp nào? Tạ Thiên Nhất giang tay ra, lại nói, mà ngươi, thân phận đê tiện, tại trong mắt bồn công tử, liền một con giun dế cũng không bằng, nếu đem ta đổi lại là ngươi, đã sớm tìm tảng đá, trực tiếp đâm chết quên đi. Hèn mạt, Tô Thanh chán nổi gân xanh, lửa giận công tâm. Nhìn một chút, tất cả mọi người nhìn một chút, Tạ Thiên Nhất cười ha ha, chập chập, nói mấy câu liền khí ghê gớm, nếu ngươi tận mắt thấy Đỗ Tịch gả cho ta, còn không phải sinh sinh tức chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận độ lượng không được, luận bối cảnh không được, luận tu vi không được, ngươi nói ngươi đến cùng cái nào điểm xứng với Tịch Nhi. Theo ta thấy a, ngươi cũng chính là lớn một tấm mặt trắng nhỏ gương mặt, mong muốn bằng vào gương mặt này, bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng thôi. Ngươi, Tô Thanh tức muốn chết, đang muốn phản bác, lại là chợt nhìn thấy phía trước cái kia áo trắng bóng lưng. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến bóng lưng này thời điểm, Tô Thanh lửa giận trong lòng, toàn bộ đều biến mất. Khí tức của hắn trở nên bình tĩnh lên, cái kia trừng mắt lột ra dáng vẻ, cũng dần dần khôi phục. Thế nào, không phản bác, xem ra ngươi là thừa nhận. Tạ Thiên Nhất tiếp tục khiêu khích. Không, ta không phải thừa nhận, mà là tại vui mừng, bởi vì... Tô Thanh hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Ta có trên đời này, vĩ đại nhất phụ thân, mà ngươi không có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.